Thánh Vương, chương 1248, kết cục của liệt diễm hồng nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1248, kết cục của liệt diễm hồng nữ. Liệt diễm hồng nữ khi TH ân kỳ mà không để ý bất liệt diễm hồng nữ, không để ý đến quy củ môn pi sợ lười trời lồng lộng sao ha ha, lười trời lồng lộng. Liệt diễm hồng nữ liền nơ nụ cười. Ta là Pháp, ta chính là người lợi hại nhất. Hơn nữa ta đâu có giết người. Ta chỉ cướp những thứ trên thân thế người với tư cách bồi thường thôi mà. Làm sao mà có thể coi là phạm pháp chu? Chi, là giòi nơ mà thôi. Ngươi nợ đồ của ta nện ta muốn lầy vế. Cho dù sự tình bài lộ rồi chuyện tơi môn phải thì cũng chỉ là một tội bé nhỏ mà thôi. Đòi nợ, ta thiếu nợ ngươi cái gì chữ mà ngươi nói đòi nợ liền đòi nợ. Dương Kỳ nói, đây là ngươi đang cướp đoạt trắng trợn. Là cướp đoạt, cướp của đệ tử sẽ bị trọng tội, đây là điều quy định trong môn phái. Đoạt cướp hay đòi nợ cũng không phải do một câu nói của ta sao? Liệt diễm hồng nữ phất phất tay. Ta chính là thượng vị thần Đinh Phong. Nếu lấy được đồ trên người ngươi thì ta gần như chắc chắn 100% tần thẳng lên cảnh giới viên mãn thần. Đến lúc đó địa vị của ta trong môn phái sẽ tăng lên nhanh chóng, tuyệt đối không phải bây giờ có thể so sánh được. Đến lúc đó, cho dù ta vi phạm hình pháp gì đó thì có mấy người có thể chế tài được ta chứ? Người, Dương Kỳ chỉ vào liệt diễm hồng nữ rồi nói, người dám làm chuyện như vậy sao? Phong thần môn chúng ta đều bị những thứ như các người làm việc trái pháp luật, coi trời băng vung mà bại hoại hết. Còn chưa tới lượt ngươi giáo huấn ta. Liệt diễm hồng nữ nói, ta làm chuyện như thế nào tự nhiên có đạo lý của ta. Số mệnh phong thần môn làm sao có thể để cho một tên có bối phận nho nhỏ như ngươi thảo luận được. Nói như vậy là ngươi đã nhắm vào ta rồi đúng không? Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh không màng danh lợi. Đúng vậy, ta đã nhắm vào người rồi. Liệt diễm hồng nữ xòe bàn tay ra. Ngoan nghe lời ta đi. Giao những thứ trên người người ra thì người còn có thể tránh khỏi nồi khố dạ thịt. Nếu không thì hôm nay người muốn sống không được, muốn chết không xong. Đương nhiên sau khi mọi chuyện thành công thì ta sẽ xóa trí nhớ của người đi. Người phải biết rằng ý chỉ cấp chỉ cao hoàn toàn có thể gạt bỏ bã cử trí nhớ gì của ý chi khủng bố cấp đỉnh phong. Ta muốn loại bộ đoạn trí nhớ nào thì hoàn toàn có thể xóa bỏ đoạn trí nhớ đó. Liệt diễm hồng nữ, ngươi quả thật là người không biết không sợ. Đến lúc này mà người vẫn còn cười được sao? Liệt diễm hồng nữ lóc lên hung quang. Nói như vậy là người thật sự không có ý định không giao ra đây à, ta cười người không biết lượng sức mình. Dương Kỳ nhìn bốn phía rồi lắc đầu. Cũng tốt, ta sẽ để cho người nhìn thấy thực lực chân chính của ta. Ở trong phong thần môn ta một mục nén giận, nhưng người khác khi đế lên đầu ta thì ta sẽ không bỏ qua đầu. Liệt diễm hồng nữ, chỉ một thượng vị thần đình phong như người thì có là gì chứ? Ầm ầm, đột nhiên Dương Kỳ bộc phát một luồng khí tư. Xê mạnh mẽ phộng thẳng lên trời, sức mạnh gần như hủy thiên diệt địa, trong khoảnh khắc đã nghiền nát toàn bộ đại trận. Sau đó một trận pháp khổng lồ dần dần ngưng tụ thành hình một tòa đại mộ rồi bao phủ hai người ở trong đó. Đảo khách thành chủ, Dương Kỳ chỉ đơn thuần phát ra một luồng khí thể tinh thần lực mà đã đảo khách thành chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần cách vương của hắn có thể chém giết cả viện mãn thần mà giờ liệt diêm hồng nữ mới chỉ là thượng vị thần đỉnh phong. Thượng vị thần so với viện mãn thần, hai thứ không chỉ kém một cấp bậc, mà Dương Kỳ hoàn toàn có thể áp chế viện mãn thần sơ kỳ, thậm chí có thể giết chết. Đây là, liệt diễm hồng nữ liên tiếp lui về phía sau, nhưng thân thể đụng vào nguyên khi đại mộ liên không thể lui ra ngoài được nữa. Nàng không thể tin mà nhìn nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ, thực lực của người làm sao có thể mạnh mẽ như vậy chứ? Bởi vì ta đã ngưng luyện thành thần cách vương. Dương Kỳ biết rõ lần này phải hoàn toàn thu thập liệt diễm hồng nữ nện cũng không giàu điếm gì nữa. Ngôn ngữ và khí thế hung hãng đã kích khiến nàng rời vào cục diện hoàn toàn sụp đổ. Thần cách vương, đột nhiên ánh mắt liệt diễm hồng nữ trở nên sắc bén. Không có khả năng, làm sao có thế chứ? Thần cách vương căn bản không phải thu. Người có thể tu luyện thành. Người chẳng qua chỉ là một tên nhỏ bé. Ta là đệ tử nhố bê sao. Dương Kỳ vẫn chắp hai tay như trước rồi lắc đầu nói, xem ra người thật sự hát đồ rồi. Ta chính là tuyệt thế cường giả phi thẳng từ hạ giới lên. Ở hạ giới ta đã nhát thống thiên địa, đánh vỡ tuyến cố rồi phi thẳng đến thần giới, tiến vào phong thần môn. Chuyện ta ngưng luyện thành thần cách vương cũng không có gì. Không liệt diễm hồng nữ nói, cho dù là người phi thẳng lên cũng không có khả năng luyện thành thần cách vương. Nếu không thì có rất nhiều người phi thẳng yện tư thần rơi mà tại sao không ai ngưng luyện thành thần cách vương chu? Bởi vì ta nắm giữ chư thần ấn ký. Ta chính là người thừa kế chư thần ấn ký. Dương Kỳ từng bước bức bách Liệt Diễm Hồng Nữ. Không có ý tứ chút nào. Ngươi là người đầu tiên biết rõ chuyện này. Nhưng ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Ngươi là một tận thần chữ, không phải thái cố thần đầu tiến hương đến chư thật ấn ký kính dâng yện kính ngưỡng của ngươi. Bây giờ hãy thần phục đi thôi. Ngươi đã biết nhiều bí mật của ta như vậy thì không có khả năng sống sót mà rời khỏi đây đâu. Chư thần ấn ký, Ly, Liệt Diễm Hồng Nữ nghe bị dâm vào đuôi. Dương Kỳ chắp hai tay xa ha ha ha đột nhiên Liệt Diễm Hồng Nữ lọ. Ưng phấn, đúng là đi mòn gót chả thấy đầu, đến khi tìm được lại chẳng tốn công chút nào. Chư thần ấn ký, ta lại phát hiện ra bí mật chư thần ấn ký. Dương Kỳ, người cho rằng người có thể nắm trọn được ta hay sao? Sự tình hôm nay, chỉ cần ta có thể đào tẩu rồi tiết lộ bí mật của ngươi thì toàn bộ thần giới sẽ hoàn toàn sôi sục. Hơn nữa người không có khả năng trở lại thế tục. Nói cách khác thiên đường rộng mở người không đến, địa ngục không của người lại vào. Chẳng lẽ người có chuẩn bị gì sao? Dương Kỳ hỏi, hi hi hi, Liệt Diễm Hồng Nữ nói, người vẫn còn hơi non đấy, cứ như vậy mà nói ra bí mật của người. Đương nhiên ta sẽ không thể chết, cho dù bây giờ người chém chết ta thì, IC, của ta vẫn lưu lại trong động phủ, có mối liên hệ không thể tách rời với thần quy. Cho nên người không giết chết ta được đâu. Vậy sao? Dương Kỳ vẫn thản nhiên nói. Dương Kỳ, người không muốn lộ bí mật này ra ngoài thì hãy ngoan ngoãn nghe lời lầy chư thần An Kỳ cho ta xem thử đi. Liệt Diễm Hồng Nữ không hề sợ hãi mà nói, Nhơ Kỳ, đừng có giơ trò. Chỉ cần ngươi giơ trò thì nhất định ta sẽ cho ngươi vạn kiếp bã phục. Ta còn non sao? Dương Kỳ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ người không biết mỗi người phi thẳng lên từ trong thế tục đều đi lên từ trong chém giết, đã trải qua vô số tính phong huyết vũ, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần những đóa hoa trong nhà âm các người sao? Người thử xem tinh thần kia còn sót lại ở đó hay không? Liệt Diễm Hồng Nữ biến sắc, lập tức nàng bắt đầu cảm ứng nhưng lại không thấy gì. Như thế nào? Sắc mặt của nàng bắt đầu kinh hoàng. Người xem trong đan điền khi hai của người đi. Dương Kỳ điểm chi nữa? Lập tức Liệt Diễm Hồng Nữ xem xét bên trong. Nàng liền phát hiện một ma thai đang gắt gao chiếm giữ khi hai đan điền của bản thân. Tả cả thần lực đếu nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ quân thầu vào trong ma thai này. Thậm chí ý chỉ còn sót lại ở động phủ của nàng cũng bất chi bất giác bị hút vào. Nàng giống như một phụ nữ đã mang thai 9 tháng 10 ngày, bắt đầu muốn đẻ ra. Đây là tuyệt học trong tượng thần chấn ngục kinh, được gọi là thiện thần diệt ngục chủng ma thai. Dương Kỳ nói, thật ra ngay tại thời điểm khảo hạch ta đã gieo ma thai trong thần thế người rồi. Tả cả moi thu của người, thậm chí cả ý nghĩ trong lòng ta cũng đều biết rõ. Cho dù bất kỳ át chu, bài nào của người, bất kỳ ý chỉ lờ đều trong lòng bàn tay ta hết. Chỉ cần một ý niệm của ta là người biến thành con rồi ngay lập tức. Người quả coi thường phi thẳng già rồi. Nếu không nắm chắc tuyệt đối thì làm sao ta có thể nói cho ngươi biết bí mật của ta chứ? Không, ta không tin, ầm ầm, hung quang trong hai mắt Liệt Diễm Hồng Nữ lóc lên, bốp bốp bếp, vô số ảnh sáng vung lên chém giết đến. Những tính mang này hội tụ thành từng đạo hòa long, thôn tính bát hoang. Bát hoang hòa long, Liệt Diễm Long Thần. Trong nháy mắt nàng liền triển khai sát chiếu của bản thân ra. Công sát không ngừng tăng lên, toàn thân đều bắt đầu sụp đổ rồi. Nàng muốn chạy trốn, muốn công phá phong tỏa của Dương Kỳ mà chạy thục mạng ra ngoài. Nhưng Dương Kỳ liền vào một bạt tai. Bếp, một tiếng nổ thanh thúy vang lên. Liệt Diễm Hồng Nữ này đã bị ăn một bạt tai rồi bay ngược ra ngoài, máu tươi không ngừng chảy từ khóe miệng ra. Nàng nằm trên mặt đất, thần lực toàn thân đều ở trong trạng thái vô cùng tán loạn. Dương Kỳ từ từ đi yện rồi nắm lấy một nắm tóc của Liệt Diễm Hồng Nữ, vỗ vỗ vào khuôn mặt của nàng. Liệt Diễm Hồng Nữ, màn xiếc nho nhỏ đẩy của người không đáng nhắc tới trước mặt ta đâu. Bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi thế nào là hương chư thần ấn kỳ thành tín nhất của bản thân. Không, Liệt Diễm Hồng Nữ liên tục lắc đầu. Nàng cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Dương Kỳ nhưng không thể làm được gì. Nàng không ngờ rằng bản thân lại thất bại nhanh như vậy, ngay cả một bạt tai cũng không thể ngăn nổi. Không sao, ta đây sẽ không khách khí nữa. Một tay của Dương Kỳ đưa xuống rồi chộp vào bộ ngực đầy đặn của Liệt Diễm Hồng Nữ. Ngươi muốn làm gì chu? Liệt Diễm Hồng Nữ rồng to lên, ngươi dám đụng vào ngục ta sao? Không nam nhân nào có thể đụng vào chỗ này của ta. Dương Kỳ, ngươi có thể giết ta nhưng ngàn vạn lần không cần làm như vậy với ta. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Xoẹt, Dương Kỳ xé một cái, lập tức y phục của Liệt Diễm Hồng Nữ bị xé rách ra. Bộ ngực tiết trắng lộ ra, phía trên còn có hai điểm đỏ tươi, vô cùng kích thích. Liệt Diễm Hồng Nữ thét lên, hai tay cố gắng che đậy bộ ngực bản thân lại. nhưng được cái này mất cái kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hai tay nàng che được bộ ngực thì hạ thân mát lạnh, quần của nàng đều bị Dương Kỳ cởi ra. Cả người nàng sạch sẽ bóng bẩy, cái gì cũng bị xé xuống, tất cả đều bị lộ ra ngoài. Dương Kỳ, tên mặt người dạ thú này, chẳng lẽ người muốn? Liệt Diễm Hồng Nữ mắng thét lên, vừa khóc vừa nói. Nàng gần như đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Nàng biết rõ bản thân hôm nay khó tránh khỏi độc thu. Ý ta tu luyện chỉnh là thánh thần cách suy yếu, cuối cùng. Hừ, ma thai sở hương, hàng phục, tần chư thần, hãy hát. Người, thánh tế, hàng phục thì cũng phải bị, kính dâng lên thành kính của. Cách chương.